Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 721, chương 719 Mang Thiên. Chương 719 Mang Thiên. Triệu Hàm Trương Lãnh Liêu Nghệ mênh mông cuồn cuộn đi đến đại doanh trung tâm. Phi thường hào phóng mà làm nhà bếp chuẩn bị tốt thịt hảo đồ ăn, hậu cần chỗ có thịt heo làm. Còn có một ít heo hơi cùng sống dương, nhưng không nhiều lắm, cho nên Triệu Hàm Trương thực tiết kiệm. Cũng không muốn ăn mảnh, hôm nay nếu không có khách nhân tới, đến lại chờ hai ngày mới có thịt ăn. Hơn nữa cũng không nhiều lắm, toàn quân 5 vạn người đâu, có thể phân đến một chén mang váng dầu canh liền không tồi. Nhà bếp được Triệu Hàm Trương mệnh lệnh, lập tức đi hậu cần chỗ chọn một con dê béo, trực tiếp làm thịt. Bọn họ tay chân lanh lẹ, nhà bếp lại vừa lúc thiêu thủy, bắt dương sát dương lấy máu cũng bất quá là 15 phút sự. Đầu bếp lớn lên đao ở đá mài dao thượng lướt qua, sau đó liền đè đè dương đầu, động tác lanh lẹ lại nhu thuận đi rồi một vòng, không đến nửa khắc liền lột hạ một chỉnh khối da dê, bên cạnh cho hắn giơ cây đuốc chiếu sáng lên. Binh lính nhịn không được vỗ tay, đầu bếp trường lợi hại. Đầu bếp trường giơ giơ lên đầu nói, ta khác không được, lột da dê lại là một bữa ăn sáng. Phía trước ở Lạc Dương, trong quân da dê đều là ta lột, lột ra tới da dê không có một tia thịt thừa, cũng không phá không lạn. Hiện tại sứ quân trên chân xuyên giày chính là dùng ta lột da dê làm. Nhưng ấm áp, vây xem người lập tức đi theo khen lên, đầu bếp trường bị khen được yêu thích du quang. Đỏ bừng, hắn ra vẻ rụt rè vung tay lên, tiếp đón thủ hạ nói, chạy nhanh xử lý tốt thịt dê cùng chân dê, cấp sứ quân đưa đi nướng thượng, nhưng đừng chậm trễ khách nhân. Mọi người đồng ý, sôi nổi xoa chân, phiến thịt, không bao lâu liền bưng đồ vật đi tìm Triệu Hàm Trương. Triệu Hàm Trương thỉnh Liêu Nghệ tiểu hoàng tử ngồi ở đống lửa biên, làm người thỉnh hắn bọn thị vệ ở bên kia ngồi xuống nghỉ ngơi, trừ bỏ thị vệ trưởng ngoài. Những người khác đều đi theo đi rồi, cấp huyên vội vã đuổi tới. Thấy chính là Triệu Hàm Trương vẻ mặt cao hứng ở đống lửa biên ngồi xuống. Nàng cùng Liêu Nghệ cũng không biết nên nói ai tâm đại, một cái dám mang theo 20 người tới liền tiến quân địch đại doanh, một cái liền dám để cho đối phương thị vệ mang vũ khí gần người. Cũng không sợ đối phương nhân cơ hội ám sát, cấp huyên yên lặng tiến lên. Triệu Hàm Trương thấy hắn, lập tức cao hứng mà vì bọn họ giới thiệu, cấp tiên sinh, đây là Hán Quốc Bắc Hải Vương. Bắc Hải Vương, đây là ta bên người cấp tiên sinh. Liêu Nghệ lại ngẩng đầu xem cấp huyên, hắn cũng nghe nói qua cấp huyên, nghe phụ thân bên người người ta nói, đây là Triệu Hàm Trương bên người nhất có thể là một người, nàng có thể có hôm nay chi thành tựu. Một dựa cấp huyên, nhị dựa Triệu Thị, cũng có người nói nhị dựa Phó Đình Hàm. Bất quá cái cách nói này rất có tranh luận, phụ thân bên người người từng ra chủ ý, phái người dùng tiền tài cùng mỹ nhân đi thu mua cấp huyên. Bất quá nghe nói đi người đều không có trở về, đều bị coi như mật thám bắt lại, mang đi tiền tài cũng tất cả đều vào Triệu Hàm Trương túi, cho nên phụ thân không hề phái người đi Dự Châu thu mua Triệu Hàm Trương bên người người. Đối loại này có cốt khí, có nguyên tắc mưu sĩ, Liêu Nghệ thực kính nể, bởi vậy lập tức đứng dậy hành lễ, cấp tiên sinh, cấp huyên thấy này tiểu hoàng tử thế nhưng như thế hiểu lễ dịu ngoan, không khỏi liếc mắt thấy hướng Triệu Hàm Trương. Triệu Hàm Trương cười tủm tỉm, làm cấp huyên chạy nhanh ngồi xuống, đại gia cùng nhau nướng thịt dê ăn. Nhà bếp bưng một khối đá phiến đi lên, xoát thượng một tầng dầu nành sau liền rời đi. Từ bọn họ chính mình thịt nướng, bên kia còn treo một con dê chân. Triệu Hàm Trương một bên phiên động lát thịt một bên hỏi, Bắc Hải Vương từ Bình Dương thành lại đây, trên đường nhưng dùng cơm? Liêu Nghệ thành thật lắc đầu, Triệu Hàm Trương liền đem nướng tốt thịt cho hắn ăn. còn làm người bưng tới một giọt bạch diện màn thầu, kia chính là nàng đều ăn không nổi thứ tốt a. Nhưng nàng không thể ở đối thủ trước mặt rụt rè, cho nên thứ tốt cho nàng bưng lên, Triệu Hàm Chương một bên làm hắn ăn, một bên hỏi hắn, Bắc Hải Vương nói đến cùng ta hòa đàm. Lưu Nghệ một ngụm màn thầu một ngụm thịt nướng, ăn đến mùi ngon, gật đầu nói, đúng vậy, ta Đại Hán binh lực hùng hậu, ngươi nhưng đánh không dưới Bình Dương, hà tất uổng phí binh lính tánh mạng, không bằng chúng ta nghị hòa. Triệu Hàm Chương nhìn hắn non nớt mặt, trầm mặc sau một lúc lâu đột nhiên cười, một ngụm đồng ý, hảo a, chỉ là Bắc Hải Vương, các ngươi có thể lấy ra điều kiện gì tới cùng ta nghị hòa? Lưu Nghệ sửng sốt, bắt lấy màn thầu tay liền một đốn, hỏi, còn cần điều kiện gì? Ngươi tự lui binh rời đi, chúng ta không tấn công các ngươi, bị các ngươi chiếm đoạt mà đi quận huyện chúng ta cũng không truy hồi. Triệu Hàm Chương lắc đầu, xen lời hắn, này không thể được, Bắc Hải Vương chạy tới chỉ nói muốn nghị hòa, lại một chút thành ý đều không có. Ta đều phải hoài nghi Hán Đình là ở cố ý tiêu khiển ta. Lưu Nghệ vội nói, nghị hòa chuyện là ta phụ thân chính miệng đáp ứng. Triệu Thứ Sử, ta tưởng ngươi nhất định đã biết, ta tứ ca liền phải đã trở lại. Đến lúc đó đại quân đi vào, ngươi cũng chỉ có thể rút đi, thừa dịp còn không có thương vong, trước thời gian rời đi, né tránh họa loạn không hảo sao? Triệu Hàm Chương nheo lại đôi mắt, cười ngâm ngâm nói, Lưu Thông muốn từ Tấn Dương lui về Bình Dương đường xá cũng không gần. Hôm nay Bắc Hải Vương nếu tới, vì biểu thành ý, ta cũng không gạt ngươi. Ta là kế hoạch đêm nay xuất binh đêm tập Bình Dương thành. Lưu Nghệ sợ hãi cả kinh. Cái gì? Ngươi muốn đêm tập Bình Dương thành? Ngươi đã xuất phát sao? Triệu Hàm Chương chỉ cười không nói. Lưu Nghệ vội nói, không thể nha, không thể, ngươi nếu là dám đánh ngang Dương, Thạch đại tướng quân nhất định sẽ xuất binh cần vương, đến lúc đó các ngươi nhất định sống không được, ta đã chết. Các ngươi Hán quốc không nên cao hứng sao? Bắc Hải Vương vì sao cứ như vậy cấp đâu? Lưu Nghệ há miệng thở dốc, sau một lúc lâu nói, ta kính nể Triệu Thứ Sử làm người. Không muốn xem ngài tặng không tánh mạng, xem hắn như thế quẫn bách. Triệu Hàm Chương nhịn không được cười ha ha lên. Nàng hung hăng mà vỗ vỗ bờ vai của hắn mừng rỡ nói, chỉ bằng thất hoàng tử những lời này, ta này đốn thịt liền thình đến không lỗ. Nàng làm người lấy rượu đi lên, trong quân rượu so thịt còn thiếu, đây là cho người ta đuổi hàn dùng. Triệu Hàm Chương cho hắn đổ một chén, lại cho chính mình đảo thượng, chạm chạm hắn chén sau uống một hơi cạn sạch, cười như không cười mà nhìn hắn nói, chính là, ta không cảm thấy Thạch Lạc viện quân có thể tới Bình Dương thành, ta Bắc Cung đại tướng quân cũng không phải là ăn chay, Thạch Lạc căn bản không phải đối thủ của hắn. Triệu Hàm Chương lại cười nói, mà muốn đường vòng, các người Hung Nô Nam Bộ cùng bộ tộc khác nguyện ý làm Thạch Lạc đại quân từ bọn họ địa bàn thượng trải qua. Lưu Nghệ cả kinh, sống lưng đều mạo hàn ý, nàng như thế nào biết bọn họ không muốn. Triệu Hàm Chương nhìn sắc mặt của hắn, phỏng đoán được đến chứng thực, nàng càng thêm cao hứng, nhưng trên mặt không nhiều ít biến hóa. Nàng cười nói, Thạch Lạc tàn bạo, cùng ngươi kia tứ ca có một so, thuộc cấp giết người thực người đều là chuyện thường, làm hắn từ các ngươi địa bàn thượng trải qua, rời đi thời điểm mang đi chút cái gì đã có thể không nhất định, thậm chí khả năng sẽ lưu lại không đi, đến lúc đó các ngươi tổn thất so với ta tấn công Bình Dương thành còn muốn đại. Lưu Nghệ nhấp nhấp miệng, vì Thạch Lạc biện giải, kia chỉ là hắn thuộc cấp việc làm, Thạch đại tướng quân chính mình vẫn là không muốn như thế, lại nói, ta phụ thân cùng hắn có ơn chi ngộ, hắn sẽ cảm nhớ ta phụ thân, phải không? Triệu Hàm Chương hỏi, Thạch Lạc nếu là cảm ơn, lại như thế nào sẽ chiếm trước thượng đẳng quận? Lưu Nghệ nói không nên lời biện giải nói tới. Hắn tuổi tác vẫn là tiểu, tâm tính không đủ kiên định, thực mau đã bị Triệu Hàm Chương mang chật. Triệu Hàm Chương lúc này mới chậm gì gì nói. Đến nỗi Lưu Thông, hắn xa đồ trở về. Đại quân mỏi mệt, ngươi cảm thấy hắn chống đỡ được ta nghỉ ngơi dưỡng sức Triệu gia quân sao? Ngủ ngon, tấu chương xong, hết chương.